Thần đạo Đan Tôn, chương 2967, ngũ hành chi lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng này lại bất đồng, gạch đá không còn là kim sắc, mà là đủ mọi màu sắc, vô cùng hỗn tạp xem ra, truyền thừa hẳn là ở chỗ này rồi. Hai người không ngừng đi đi lại lại, nhưng không giống với lúc trước, ở đây tịnh không có bất kỳ tính công kích, chuyển một vòng, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không có đầu mối hữu hiện gì. Bọn hắn vừa nặng đi mấy lần, dùng mạch suy nghĩ bất đồng đi cân nhắc, nhưng thủy chung không có bất kỳ thu hoạch. Có lẽ, đây chỉ là mê loạn nhân tâm sao? Đi lên lầu nhìn xem, bọn hắn đi tới tầng thứ 10, lại phát hiện nơi đây vẫn là đủ mọi màu sắc. Cái quỷ gì, bọn hắn chuyển một vòng, vẫn không có bất luận đầu mối gì. Bọn hắn lại lên một tầng, tầng thứ 11 vẫn như vậy, sau đó tầng 12, tầng 13, mãi cho đến tầng thứ 18. Tất cả đều là loại gạch đá đủ mọi màu sắc này, bất quá từ tầng 19 bắt đầu, gạch đá nơi này lại khôi phục nguyên dạng, tầng thứ 20, 21 cũng như thế. Hai người Lăng Hàn không có lên tầng 22, mà lui trở lại. Ta tin tưởng, đạo truyền thừa cuối cùng khẳng định ở chỗ này. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu, chúng ta hẳn là liên hệ 9 tầng cung điện lại với nhau. Bọn hắn lại lần nữa đi tầng 9 cung điện, ghi nhớ toàn bộ. Sau đó hiển hiện ở trong đầu. 9 tầng trọng điệp đến chung một chỗ, nếu chỉ để lại màu sắc giống nhau, đúng là tạo thành một hàng chữ. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nói. Tầng thứ 16, hàng 967, hàng 3666. Nữ hoàng cũng nói, bọn hắn vội vàng đi tầng thứ 60, đã tìm được nơi đối ứng. Hai người đặt chân lên đó, trong đầu lại hiện ra đồ án 9 tầng cung điện dung hợp. Lập tức, một đạo ý niệm vô cùng cường đại tràn vào trong thức hải của bọn hắn. Bản tôn nguyên cổ, lần này đi đối kháng cuồng loạn, không biết còn có ngày trở về hay không, vì sợ đạo pháp thất truyền, cố ý bố trí xuống 5 tòa truyền thừa chi địa. Chỉ có đạt được 4 tòa truyền thừa phía trước, mới có tư cách vào nhập điện này, được trung cực chi pháp của bản tôn. Oanh, ngay sau đó, chính là vô số lôi đình chi quang bốc lên ở trong thức hải, hóa thành từng đạo phù văn. Đây là đồ án cuối cùng của ngũ hành lôi thuật, hậu thổ chi lôi. Thế nhưng mà, chỗ truyền thừa cuối cùng này không phải trận pháp, tự nhiên không có lực lượng quán thể, nhưng so với một đạo thiên tôn diệu pháp cuối cùng này, tu vi tăng lên hoàn toàn có thể để qua một bên, cái này chỉ cần thời gian mà thôi. Truyền thừa rất nhanh, 7 ngày sau hai người liền nhao nhao mở mắt ra. Bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đi ra một chút khoảng cách, bọn hắn tiến nhập tiên khách cư. Muốn lập tức dung hợp 5 loại lôi thuật, tu ra thiên tôn chi pháp chính thức. Muốn nắm giữ hậu thổ chi lôi, cái này kỳ thật rất đơn giản, Lăng Hàn chỉ dùng 3.000 năm liền làm được. Nhưng dung hợp ngũ hành chi lôi, vậy thì khó khăn, bởi vì mở ra chỉ có thể coi là tiên vương thuật. Tiên vương tự nhiên có thể đơn giản nắm giữ, chỉ khi nào dung hợp, cái kia chính là thiên tôn pháp chính thức, độ khó vô cùng. Cái này còn là nhờ nguyên cổ thiên tôn phân ngũ hành lôi thuật thành ngũ hành, chỉ cần lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc, liền có một tia hy vọng nắm giữ thiên tôn thuật này, bằng không mà nói, chỉ sợ tiên vương tầng 9 cũng miễn cưỡng. Chẳng trách, mỗi một vị thiên tôn đều là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn cực kỳ cảm khái, hắn khoanh chân bất động, thời gian thể lặng yên vận chuyển, hắn phải nhanh một chút nắm giữ môn chí tôn bảo thuật này. 1 năm, 10 năm, 100 năm, vạn năm, 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, thời gian trôi mau, hơn 4.000 vạn năm đã trôi qua, mà ở trong tiên khách cư, Lăng Hàn cùng nữ hoàng nếu tính cả thời gian gia tốc, bọn hắn vượt qua thời gian lại dài đến hơn 40 tỷ năm. Một ngày nào đó, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo thiểm điện hiện lên ở trong đôi mắt, hắn tâm niệm vừa động, trên thân thể lập tức có vô số đạo lôi đình hiển hiện, lại không phải màu trắng. Mà là cửu thải. Rốt cục dung hợp ngũ hành chi lôi thành công. Hiện tại, ta không có nắm giữ lực lượng bản chất của nguyên thế giới. Cho nên, ngũ hành chi lôi chỉ có thể lấy quy tắc thúc dục. Nhưng ngũ hành quy tắc cộng thêm lôi đình, 6 loại quy tắc cộng minh, tuôn ra uy lực tuyệt không dừng lại ở điệp ra đơn giản. Uy lực này mạnh bao nhiêu? Bất quá, trước mặc kệ cái này, ta phải độ kiếp rồi. Lăng Hàn ra tiên khách cư, lập tức. Trên đỉnh đầu có lôi vân xuất hiện, điện quang mơ hồ. dài đến hơn 40 tỷ năm tu luyện, tự nhiên để cho Lăng Hàn đạt đến tầng 6 đỉnh phong, mượn cơ hội thiên tôn bảo thuật dung hợp thành công, một lần hành động đẩy ra đại môn tầng 7. Dù nơi này là ở trong đại điện, thiên kiếp cũng nói tới liền tới, vô cùng tùy hứng. Nhưng tòa đại điện này xác thực bất phàm, trên lý luận, thiên kiếp hàng lâm hẳn là ở bên ngoài cung điện, sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ hủy cung điện, đây cũng là nguyên nhân vì sao độ kiếp phải chạy đi hoang sơn dã lĩnh. Mà ở chỗ này, thiên kiếp lại trực tiếp xuất hiện ở trên trần nhà, mây đen dày đặc, tia chớp đan vào. Cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ thiên kiếp biết rõ bổ không hư cung điện, cho nên chỉ có thể trực tiếp xuất hiện ở tầng này. Không phải là không có khả năng, bởi vì thiên kiếp chi huy là có cực hạn, cái kia chính là tầng 9 đỉnh phong, mà thiên tôn có thể bước ra cực hạn này, như vậy thiên tôn bố trí thủ đoạn làm sao thiên kiếp có thể phá hư. Vì cái gì thiên tôn bị thiên địa căm hận, là vì thiên tôn phá hủy thiên địa pháp tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Lăng Hàn bay qua đủ loại ý niệm, lại lập tức nghiêm nghị chống đỡ. Loảng xoảng, đạo thiểm điện thứ nhất đã rơi xuống, đạt đến tầng 9 trung kỳ. Lăng Hàn đón đánh, hắn vận chuyển ngũ hành lôi thuật, dẫn dắt thiên kiếp chi lực, bên kia tế ra tiên ma kiếm, cảnh giới của hắn tăng lên, uy lực của tiên ma kiếm đương nhiên cũng tăng lên. Ở trong thức hải của hắn, tiên chủng đang tiến hành lần lột xác thứ 7. Tia chớp không ngừng đánh rớt, nhưng đại bộ phận năng lượng trong đó bị tiên ma kiếm cùng ngũ hành lôi thuật hấp thu. Nhưng mà, thiên kiếp tầng 9 làm sao dễ đối phó như vậy, Lăng Hàn vẫn bị lôi điện chi lực bổ đến vết thương chồng chất. Cách chương.